Ta làm sao biết hồn đạo sư làm cách nào chứ? Đi tới gần, đừng rơi xuống nước, công kích không được xúc phạm các cô nương, tóc khăn lên, hiểu chưa? Hoa Thái Đầu gật, lẩm bẩm. Vậy đi, vẫn là đại sư tỷ nói rõ ràng, đại sư huynh nói không rõ ràng, bảo ta cứ tùy tiện công kích. Bối bối thấy trời đất quay cuồng, ngửa mặt lên trời tìm kiếm trăng sao. Ra chiều, ta đây không quen tên khủng kia, chỉ trực kiếm với lỗ chui xuống trốn đi cho xong. Nhảy lên 2 mét làm cái gì? Thái Đầu liền cho đáp án. Hồn đạo thôi tiến khí sau lưng bắn lửa, đẩy cậu ta lao lên, không phải lao lên trước mà là lao lên cao. Trên không trung, Hoa Thái Đầu tung đôi cánh cực lớn của hồn đạo khí phi hành, hào quang bắn ra đã xuất hiện trên đầu các nữ tử. Cặp cánh bắt đầu biến hình, vươn ra trước như tán dù trước ngực. Hào quang bất chợt từ đó phun ra, lúc đầu còn mỏng mờ nhạt, Hóa Thái Đầu dùng lực đẩy đó lơ lửng trên cao, khiến tinh diệu cho kẻ khác hoa mắt mê mẩn. Các vị cẩn thận nhé. Vừa nói Thái Đầu vung tay. Dáng người cường tráng to lớn khá cồng kềnh, nhưng hai tay lại linh hoạt cực kỳ, liên tục máy quăng. Vô số những cục thiết rải ra từ trên cao rơi xuống, rớt thẳng vào trong nước, ít nhất cũng là 100 cái. Đó là cái gì? Cả nhóm đều cùng một ý nghĩ. Ấn tượng về Hoa Thái Đầu, các nàng đều nghĩ cậu ta chân chất thô lỗ, nên đều nghĩ đó nhất định là những quả bom với sức nổ kinh người. Dù rằng không biết nhiều lắm về hồn đạo khí, các nàng cũng biết mấy thứ hồn đạo sư ném ta cũng không nên tùy ý chạm vào. Kết quả là tất cả các cô đều hành động giống như nhảy lên. 17 người con gái đồng loạt nhảy lên, đám kim thiết kia cũng chìm hẳn vào trong nước, có điều chẳng có gì tiếp theo. Hoa Thái Đầu cười, tay phải nhấn xuống cái gì đó, một chùm sáng bắn vào hồ nước mà trình diễn bắt đầu. Mặt nước tối đen chợt sáng rực lên, hơn 100 luồng sáng từ bên dưới bắn lên cao, hào quang bao trùm toàn bộ 17 nữ tử. Công kích thế này? Chẳng ai biết, nhưng các nàng không thấy bị uy hiếp. Tốc độ ánh sáng cực nhanh, vài cô phản xạ nhanh nhạy lập tức thi triển hồn kỵ phòng ngự, vài cô không cảm thấy uy hiếp, kinh ngạc đã bị luồng sáng bao trùm. Chùm tia sáng kia quả thật là không uy lực gì, cơ thể các nàng chẳng bị ảnh hưởng gì cả, nhưng dường như bên trong cột sáng lại mang theo một uy lực đầy nhẹ nhàng. Ba cái, lại có ba cái khăn chùm bị dốc tên. Tên gian xảo, lúc nãy là hắn giả đò. Hàn Nhược Nhược rất tinh tế, ngay lập tức phản ứng lại. Ban đầu Thái Đầu dùng hồn đạo pháo cấp 7 hù dọa, khiến cho các nàng mang tâm sự sợ hãi. Đến khi đám thiết cầu ngập trời rơi xuống, càng khiến chúng nữ không yên ổn, đồng thời nhảy lên. Không ai ngăn cản những thiết cầu đó cả. Thế là mục tiêu dễ dàng đạt được, tuy chẳng biết cậu ấy thế nào. Nhưng dòng dũng khí cột sáng kia đã hoàn thành mục tiêu. Thái Đầu trên không trung cười sang sặc, lại moi ra một khẩu hồn đạo pháo vác lên vai. Các nàng chưa kịp kinh hãi đã nã đạn, nhưng không hề có mục tiêu, chỉ bắn lên trời đẩy ngược bay về. Một pháo đó dùng nguyên lý như hồn đạo thôi tiến khí, lực đẩy mạnh hơn, bay ngược lại không cần lắp ở ngực như Vũ Hạo. 2 năm rưỡi, Vũ Hạo là người duy nhất tiến bộ sao? Nên nhớ biểu hiện của cậu ta cũng là một ngôi sao sáng, khiến kính hồng trần phải chú ý. Hoa Thái Đầu, Phạm Vũ lại lần nữa được dịp gầm lên, chẳng hiểu cố tình hay cố ý mà viên đạn pháo của tên kia lại vô tình tìm tới chỗ thuyền của các trưởng lão Hải Thần Các. Dù không oanh kích lên thuyền, nhưng rơi xuống nước bên bạn thuyền đánh một cái, cột nước cao ngất bắn lên làm ướt cả đám giả. Tiền đa đa cười, Thái Đầu tiểu tử càng lúc càng tệ, nhất định là do Bối Bối và Từ Tam Thạch ảnh hưởng xấu đây mà. Bối Bối vừa rồi phải giả ngơ tìm kiếm trăng sao, nay lại nghe Tiền Đa Đa cười nói vang dội, bỗng thấy hai chân lảo đảo suýt té xuống hồ. Cặp mắt nhìn về phía Thái Đầu bỗng nhiên bốc lửa. Tiếng nói của Đa Đa cực lớn, cả Từ Tam Thạch giữa hồ cũng nghe rõ, bất giác ra vẻ mờ mịt oan ức. Thật là họa vô đơn chí, nằm yên cũng trúng đạn. Tên Thái Đầu kia 2 năm qua rõ ràng là đi theo Vũ Hạo du học, có liên quan gì đến bọn ta chứ?

Ngược với Vũ Hạo, hành vi xách vũ khí đe dọa mỹ nhân đã khiến không ít người bất mãn. Huống chi cậu ta vốn da đen đầu trọc, quả là khó lọt vào mắt mỹ nhân. Thái đầu lẩm bẩm, không phải là trượt luôn rồi chứ? May mắn vẫn còn lại hai bóng đèn. Một, đó chính là mỹ nhân thanh lệ tuyệt sắc Giang Nam Nam. Nàng mỉm cười nhìn Hoa Thái Đầu, ánh mắt có vẻ đang cổ vũ, nhưng có lẽ tên kia chẳng thấy được. Bởi vì Hoa Thái Đầu lúc này đã nhũn ra, suýt nữa đứng không vững. Ngọn đèn thứ hai khiến cậu ta sung sướng đến mức suýt nữa ngất. Người đó chính là Tiêu Tiêu, mặc dù nàng không nhìn, chỉ cúi đầu thẹn thùng, nhưng nhãn lực của Vũ Hạo thừa sức thấy được nét mặt đỏ bừng của nàng. Nam Nam thật nghĩa khí, Thái Đầu chép miệng. Vũ Hạo cười. Nhữ sư huynh, sao không đề cập đến Tiêu Tiêu? Thái Đầu lau mồ hôi chán. Vũ Hạo, ta đang hồi hộp, đừng có gào. Vũ Hạo cười. Ta cũng vậy, thà rằng bảo ta đi đại chiến một hồi, còn hơn đứng đây tim đập chân run thế này. Ta còn tốt, không có mục tiêu rõ ràng. Người khác thì chắc là ắt loạn. Thư giãn đi, nhị sư huynh, ta thấy rõ Tiêu Tiêu hai má đỏ bừng, ắt là đang thẹn thùng đó. Thế này tốt rồi, đèn của nàng vẫn sáng, huynh có cơ hội không ít nha. Ừ, Thái Đầu thở phào, hiển nhiên Tiêu Tiêu bật đèn khiến cậu ta an tâm nhiều. Xét đánh vào tim tiếp tục, mấy nữ tử cũng khá là ác. Ngoại trừ Vũ Hạo nhờ vẻ đáng yêu của tuyết nữ, thì mấy người sau đều chỉ được 3-4 cái đèn, nhanh chóng đến từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch xếp cuối những người lật được một khăn trùm, sau là đám nam tử không có đóng góp. Từ Tam Thạch có lo lắng không? Có, cậu ấy đang lo lắng chăm chú nhìn Nam Nam. Với cậu ta thì chỉ có ngọn đèn của nàng là quan trọng, toàn bộ 16 cái đèn kia có tắt hết cũng không sao. Nhưng mà nếu toàn bộ đèn sáng, duy chỉ có đèn của nàng tắt thì... Từ Tam Thạch bắt đầu, búp, búp, búp. Chẳng biết vì các nàng đều rõ ràng mục tiêu là Nam Nam hay vì thái độ đùa giỡn ti tiện ở ải trước mà số đèn bên kia tắt có vẻ còn dứt khoát hơn cả Hỏa Thái Đầu. Nhanh chóng chỉ còn lại hai đèn, một của Tiêu Tiêu, một của Nam Nam. Chính ngay lúc tên kia đang cười toét mồm thì bụp một tiếng, Nam Nam dứt khoát kiên quyết ấn nút tắt đèn, ánh sáng biến mất. Từ Tam Thạch gương mặt cứng đơ, trắng bệch, thân thể lảo đảo lắc lư. Nam Nam, nàng ác với ta vậy. Từ Tam Thạch kêu lên thảm thiết, còn may vẫn đứng vững vàng. Bên kia, Thái Đầu lại lo lắng, hỏi Vũ Hạo. Vũ Hạo, Vũ Hạo, Tiêu Tiêu sao lại bật đèn cho lão Tam, chuyện gì đây? Vũ Hạo ngán ngẩm, nhị sư huynh, hãy bình tĩnh đi. Lúc nãy tứ sư tỷ bật đèn cho huynh thì sao? Người một nhà phải giúp đỡ nhau chứ. Tiêu Tiêu cũng vậy, không lẽ nàng có thể trơ mắt nhìn Tam sư huynh bị loại sao? Thái Đầu ngẩn ra, thở phào. Tam Thạch quả thật đẹp trai hơn ta một chút. Vũ Hạo lắc đầu, thật bó tay. Ải thứ hai chấm dứt, số nam tử còn lại chỉ còn 24. Vũ Hạo hơi bực mình một chuyện, đôi hoa bân vốn dĩ đèn tắt gần hết, nhưng cuối cùng còn lại Vu Phong giữ lại một đèn, khiến cậu ấy có thể vượt ải thành công. Việc đó khiến cậu ấy không khỏi nghĩ rằng hai người hẳn là thông đồng với nhau. Tào Huyễn Nguyệt thì thê thảm, lúc bị loại la lên. Mập là một cái tội sao chứ? Không một cái đèn nào giữ cho cậu ta cả. Kết thúc ải thứ hai, đám nam tử xếp lại thành một hàng duy nhất đối diện 17 nữ tử. Trương Nhạc Huyền cất giọng oanh vàng. Vượt qua hai ải khó, tin rằng mọi người đã biết nhau một chút. Chúng ta sẽ vào ải thứ ba ngay đây. Ải thứ ba có tên là Trung Thủy. Các tiên tử chú ý, không được tùy tiện chọn. Chỉ được chọn một người, mà người đó sẽ đi cùng cho đến hết ải cuối cùng. Mỗi vị nam tử có một phút tự giới thiệu, sau đó báo ra vị trí của vị tiên tử trong lòng. Sau khi toàn bộ giới thiệu xong, các cô gái sẽ bắt đầu lựa chọn. Mỗi nữ sinh chỉ chọn một lần, không được đổi ý đâu. Các vị nam tử xin chú ý, tự giới thiệu được phép thì triển năng lực mà bản thân cho rằng mình mạnh mẽ nhất, hoặc là dài dòng cũng được, chủ yếu là để cho tiên tử trong lòng chú ý là được rồi. Ai này sẽ rút thăm để sắp xếp cho công bằng. Bối bối chân đạp lá thủy tiên, chậm rãi bay tới các nam tử, trong tay nắm một đám lá thăm, từ trái sang phải cho họ bắt đầu rút thăm. Mấy nữ tử bên kia cũng không rảnh rỗi, mỗi người đều được phát một cái thẻ số ôm trước ngực, sắp xếp lại vị trí một chút. Các bạn thân mến, hôm nay Bình Tâm có việc bận một chút và họng của Bình Tâm cũng không được khỏe cho lắm. Hôm nay đang có một chút vấn đề trục trặc nên là Bình Tâm sẽ xin phép bạn đọc 30 phút thôi. Ngày mai thì Bình Tâm sẽ tiếp tục đọc tiếp nội dung của tập truyện cho các bạn nghe nhé. Bình Tâm vẫn rất là mong nhận được cái sự ủng hộ của các bạn cho Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio. Bình Tâm xin gửi tới lời cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái, chào tạm biệt.